Cô Trịch Ôn Nhu, chương 75, góc truyện audio.com. Liên Huyền và Lục Tử Tranh vừa đến bệnh viện thì đi thẳng đến khoa cấp cứu, may mà có mặt bác sĩ trực ban ở trong phòng khám, anh ta liền lập tức tiếp đãi họ. Bác sĩ tỏ ý vết thương rất sâu, cần may 7-8 kim, nhưng vô cùng may mắn là không tổn thương đến gân cốt, không có gì lo ngại cho lắm. Thế là anh ta liền kê tờ khai, bảo Liên Huyền đi nhận thuốc tê và một ít thuốc khác. Liên Huyền nghe được câu, không có gì lo ngại cho lắm, kia, lòng vẫn thấp thỏm, rốt cuộc mới yên ổn xuống. Nàng ta thở ra một hơi lớn, cầm tờ khai, vừa đi ra ngoài vừa cho Lục Tử Tranh hay. Cậu ở đây chờ mình một lát, mình về ngay. Nàng ta đến trước cửa chắn của đại sảnh bệnh viện tìm y tá nhận thuốc xong, rồi vội vã đi về ngay. Mới vừa đi ra đại sảnh, lúc định đi về phía con đường hướng về khoa cấp cứu, di động trong túi nàng ta đột nhiên vang lên một cách dồn dập. Liên Huyền bị dọa bởi âm thanh thình lình xuất hiện, nhưng mà, nàng ta không rỗi để bận tâm, chỉ sửng sốt đôi chút, bước chân lại tiếp tục bước về hướng phòng cấp cứu, cho đến tận, di động trong túi vang đến khi tự động ngắt, không còn âm vang. Giao đồ cho bác sĩ hết xong, sau khi Lục Tử Tranh bắt đầu may kim, Liên Huyền mới có tâm tư mở túi ra kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Màn hình biểu hiện là một chuỗi số xa lạ. Nếu là thường ngày, Liên Huyền sẽ không để ý tới cuộc gọi đến xa lạ như thế, vì nàng ta biết nếu có chuyện đối phương ắt hẳn sẽ gọi đến lần thứ hai. Nhưng mà, vị trí biểu hiện của chuỗi dãy số này là ở Lâm Châu, nó khiến Liên Huyền có chút lưu tâm kỳ lạ. Nàng ta do dự một lát, xong vẫn tỏ ý nói với Lục Tử Tranh. Mình ra ngoài trả lời một cú điện thoại. Sau đó, nàng ta bước nhanh ra ngoài, ở cửa vào ngoài hành lang gọi điện thoại về. Rất nhanh, điện thoại đã được tiếp thông. Đầu điện thoại kia là một giọng nữ lạnh nhạt rất êm tai. Chào cô, tôi là Giang Hoài Khê. Liên Huyền không khỏi sửng sốt một chút, theo sau cũng lập tức phản ứng lại trả lời. Chào cô, tôi là Liên Huyền. Lúc này Giang Hoài Khê đang truyền dịch ở bệnh viện, Giang Hoài Xuyên tan việc ở công ty xong liền chạy tới. Nàng từ trong miệng Giang Hoài Xuyên biết được Lục Tử Tranh đã gọi điện thoại đến cho cậu ta và mẹ cậu ta đang họp, di động của mẹ thì đang sạc pin ở phòng ngủ, vì thế nên không nhận được. Đến khi bọn họ gọi lại, Lục Tử Tranh cũng đã tắt điện thoại. Lông mày Giang Hoài Khê tức khắc nhíu một cái, cảm giác rất bất an bỗng dưng bắt đầu nổi dậy. Cuối cùng nàng vẫn không yên lòng, bảo Giang Hoài Xuyên gọi điện thoại cho Lục Tử Tranh lần nữa, khi không còn cách nào nối thông, lại quay sang gọi điện thoại ở căn hộ của Lục Tử Tranh, nhưng dù thế nào cũng không liên lạc Lục Tử Tranh được. Lục Tử Tranh ít khi liên hệ Giang Hoài Xuyên và mẹ, sự bất thường và mất liên lạc thế kia, khiến bất an và hoảng sợ trong lòng Giang Hoài Khê, bất giác càng lúc càng kịch liệt nổi dậy. Gọi cho Liên Huyền, thật sự là hạ sách nàng bất đắc dĩ mà thôi. Không thừa thêm bất kỳ chào hỏi nào, Giang Hoài Khê liền trực tiếp hỏi thăm Liên Huyền. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, Tử Tranh đang ở với cô sao? Khi nãy tôi gọi cậu ấy, điện thoại đã bị tắt máy, điện thoại bàn trong nhà cũng không người nghe, tôi không liên lạc được cậu ấy. Liên Huyền quay người lại, nhìn Lục Tử Tranh trong phòng cấp cứu hơi nhíu lông mày yên tĩnh may kim, nặng nề mà thở dài một hơi, thẳng thắn đáp lại nàng. Ừ, cậu ấy ở với tôi. Buổi tối cậu ấy bị tôi lằng nhằng kéo đi xem triển lãm sa điêu. Góc truyện audio.com. Trên đường gặp phải cướp, di động mất rồi, hiện tại đang ở bệnh viện. Tay cầm di động của Giang Hoài Khê tức khắc run lên, mặt đã vốn tái nhợt, bỗng dưng lại mất đi tất cả huyết sắc, khiến Giang Hoài Xuyên bên cạnh cả kinh liên tục truy hỏi. Chị, bị sao vậy? Giang Hoài Khê cảm giác trái tim của mình như đang bị điên, cấp bách nhảy lên khiến nàng khó chịu mà nói không ra lời. Nàng một tay chống giường, gắng gượng mình thẳng lưng lên, sống lưng căng đến mức thẳng tắp, từng chữ tỉnh táo truy hỏi nàng ta. Tử Tranh bị thương sao? Thương ở đâu? Nghiêm trọng không? Bây giờ thế nào rồi? Liên Huyền nghe giọng của nàng bình tĩnh tự tin, ngữ khí trầm ổn, nghe không ra chút tâm tình lo lắng nào, nàng ta vô thức hơi nhíu nhíu mày. Nàng ta trả lời, hổ khẩu bị đâm một dao, thương có hơi sâu, có điều may là không tổn thương đến gân cốt, phải may 7-8 kim. Nói xong, nàng ta ngừng lại một chút, buông xuống nắm đấm hơi nắm chặt ở bên người, lại không nhịn được có chút tức giận bảo. Trên đường đến bệnh viện, tâm tình cậu ấy vẫn xuống rất thấp nói. Rất nhớ cô, trời mới biết, nói ra câu này với chính tình địch của mình rằng người mình yêu rất nhớ cô ta là khó khăn đến mức nào, nàng ta cũng không biết bản thân thế này có tính là lo chuyện bao đồng hay không nữa. Nhưng nàng ta vẫn cố cắn răng, tiếp tục nói. Giang tiểu thư, tôi không biết khối công việc của cô nhiều cỡ nào, nhưng sau khi đến đây, cậu ấy vẫn luôn chờ cô một lần lại một lần thất hẹn, khiến cậu ấy thất vọng, khiến cậu ấy một thân một mình tha hương tại đây chờ đợi vô kỳ hạn, có phải là có hơi quá đáng hay không? Sắc mặt Giang Hoài Khê tái nhợt, môi trắng bệch, vành mắt đã đỏ ửng. Trên mặt nàng không chút biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay đang truyền dịch nay đã nắm chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay được cắt sửa chỉnh tề sạch sẽ, xa thật sâu vào trong da thịt, vì bàn tay nàng dùng lực quá mức mà truyền dịch từ lâu đã không cách nào đi vào. Trong lúc nhất thời, Liên Huyên chỉ nghe được thoáng có tiếng hít thở có phần cấp bách trầm trọng của Giang Hoài Khê. Sau một hồi, nàng ta mới nghe thấy thanh âm Giang Hoài Khê trầm thấp mất tiếng nói một câu. Cô nói đúng, tôi thực sự có hơi quá đáng rồi. Phiền cô giúp tôi chăm sóc cậu ấy một chút, trễ chút tôi sẽ đến. Liên Huyên ngớ ra, vừa đáp chữ, được, điện thoại cũng đã bị ngắt. Nàng ta kinh ngạc mà nhìn màn hình di động đen xì, chậm rãi thở ra một hơi thật dài, sau đó, về lại phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, hổ khẩu của Lục Tử Chanh đã may xong, bác sĩ đang căn dặn một ít kiêng kỵ về sau, cũng nói cho cô biết một tuần lễ sau có thể cắt chỉ. Lục Tử Chanh nghiêng đầu, vẻ mặt điềm đạm, dáng vẻ như nghiêm túc lắng nghe. Chờ bác sĩ căn dặn xong xuôi, Lục Tử Chanh nói cảm ơn xong mới đứng dậy, Liên Huyên đứng bên cạnh cô, hai người cùng đi ra ngoài. Liên Huyên lúc này mới báo cho Lục Tử Chanh, Giang Hoài Khê không liên lạc cậu được, vừa gọi điện thoại cho mình. Bước chân Lục Tử Chanh hơi dừng lại một chút, mặt nghiêng đi nhìn về phía Liên Huyên, có phần căng thẳng hỏi. Cậu nói cho cô ấy chuyện buổi tối rồi ư? Liên Huyên thấy vẻ mặt của cô bỗng dưng căng thẳng, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nàng ta do dự một chút, vẫn đúng sự thật mà gật gật đầu, không yên lòng hỏi dò Lục Tử Chanh. Sao thế? Lục Tử Chanh hơi rũ con ngươi xuống, miễn cưỡng cười cười về hướng Liên Huyên, nói. Kỳ thực cũng không có gì. Góc chuyện audio.com. Chỉ là mình sợ cô ấy quá lo nghĩ thôi. Liên Huyên thở dài, nói. Giang Hoài Khê nói, trễ chút nữa cô ấy sẽ đến. Tâm trạng Lục Tử Chanh căng thẳng, ý cười trong nháy mắt liền đọng lại trên mặt. Liên Huyên có phần sốt sắng và nghi hoặc dè dặt hỏi. Sao thế, lẽ nào cậu không muốn gặp cô ấy sao? Lục Tử Chanh bật cười, lắc đầu nói. Sao lại thế được, chỉ là mình sợ cô ấy tạm thời phải bỏ hết tất cả mà đến đây thì sẽ làm khó cô ấy thôi, gần đây tình cảnh cô ấy hình như không được tốt cho lắm. Và lại, ngày mai mình cũng phải đi về rồi. Nói xong, cô thoáng suy tư một hồi, rồi có chút ngại ngùng mượn di động Liên Huyên. Có thể cho mình mượn di động một chút được không? Mình gọi điện cho cô ấy một lát. Liên Huyên nhìn vẻ mặt vừa vui vừa lo vì Giang Hoài Khê trên mặt Lục Tử Chanh, trong lòng lại có đau đớn nhói lên. Nhưng mà, nàng ta chỉ có thể trầm mặc đưa di động cho Lục Tử Chanh, nhìn cô khóe miệng rầu lên ý cười nhàn nhạt ngọt ngào, gọi điện cho người cô yêu. Giang Hoài Khê bên đầu điện thoại này, sau khi dập máy của Liên Huyên xong, nàng mím môi, khi lúc Giang Hoài Xuyên lo nghĩ nhìn chăm chăm, nàng đột nhiên quay người lại nhấn chuông ở đầu giường, sau đó, vừa nói với Giang Hoài Xuyên. Giúp chị đặt vé máy bay đến thành phố X sớm nhất, vừa nhảy xuống giường, đi chân đất đứng trên mặt đất, bước chân, là phù phiếm vô lực như thế. Bởi vì thuốc dùng có tác dụng phụ rất lớn, Giang Hoài Khê đã chừng mấy ngày không ăn một bữa cơm cho trọn rồi. Tảng sáng bụng rộng uống thuốc xong, đến buổi sáng 9-10 giờ, dạ dày nàng bắt đầu khó chịu mang máng, buồn nôn muốn ói, thỉnh thoảng ăn xong liền ói ngay, đến buổi chiều 4-5 giờ lại bắt đầu kéo dài sốt nhẹ, mãi đến khi buổi tối 9-10 giờ, nhiệt độ mới dần lui xuống. Chỉ mới 2 tuần, nàng đã gầy đến da bọc xương rồi. Giang Hoài Xuyên thấy động tác xuống giường của Giang Hoài Khê, cậu hơi ngẩn ra, lập tức cậu vội ngồi xổm người xuống vừa giúp chị mình đem dép lê dưới đáy giường ra cho chị mình mang vào, vừa lo lắng hỏi. Chị, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, chị Tử Chanh bị sao vậy? Giang Hoài Khê đã bắt đầu ngồi xổm người xuống từ trong ngăn kéo bên cạnh tìm kiếm quần áo cần thay, nàng nghiêm túc nhíu lại lông mày, hít một hơi mới thấp giọng nói. Buổi tối Tử Chanh gặp phải cướp nên bị thương. Giang Hoài Xuyên cũng kinh hãi, vội vã căng thẳng truy vấn. Thương ở đâu, nghiêm trọng không? Giang Hoài Khê đã thu thập quần áo cần phải thay xong, thu dọn túi sách bên người xong, nói. Thương ở tay, may mấy mũi kim. Giang Hoài Xuyên nghe vậy, suy đoán hẳn không phải rất nghiêm trọng, tâm lo lắng thoáng mới hơi yên ổn một ít. Lập tức cậu lại căng thẳng lên, hoang mang nói. Nhưng mà chị, bây giờ sao chị qua đó được? Tầm mắt của cậu rơi vào ống dẫn lưu thật dài sau lưng Giang Hoài Khê, còn cả bình dẫn lưu ở dưới chân giường phía kia. Giang Hoài Khê hơi híp mắt lại, ánh mắt bễ nghễ mà bình tĩnh nhìn mặt nước bình dẫn lưu, sau đó, vẻ mặt lạnh lùng, thẳng thắn dứt khoát nói. Rốt, Giang Hoài Xuyên không khỏi hơi nâng giọng lên, cả kinh bảo. Chị điên rồi sao? Bây giờ rốt ống khí trong phổi vẫn không mất thì làm sao bây giờ? Chị không biết tình trạng cơ thể của mình sao? Nếu khoang phổi không được trừ khử, đến thời điểm phẫu thuật dẫn lưu khi đó của Giang Hoài Khê vẫn tính là thành công, tích dịch trong lồng ngực đã hầu như được dẫn lưu sạch sẽ, nhưng sau phẫu thuật lại có di chứng, có dịch khí hung. Tức ngực khó thở, góc chuyện audio.com. vẫn nén lấy phổi, vài tuần tới nay, không có chút nào chuyển biến tốt. Nếu khoang phổi không được trừ khử, phổi vẫn luôn bị nén không căng được, thì không chỉ hình thành viêm mủ phổi tạo thành lún khoang ngực còn có thể dẫn đến lá phổi suy thoái, chức năng xuống thấp. Nhưng nếu thời gian dài không cách nào dùng dẫn lưu trừ khử, có lẽ phải chuyển sang ngoại khoa, cắt cụt nửa cái xương sườn, mở ngực tiến hành giải phẫu bóc vỏ phổi. Nhưng mà chỗ đau của Giang Hoài Khê cách tim quá gần, nguy hiểm cực cao, hơn nữa thân thể của Giang Hoài Khê căn bản là không cách nào chịu được phẫu thuật như thế. Vì thế, mấy tuần này tới nay, họ vẫn luôn chờ mong có thể dùng dẫn lưu tiêu giảm dịch khí hung, đáng tiếc hiệu quả rất ít. Giang Hoài Khê đang ôm quần áo cần thay chuẩn bị đến toilet, nghe vậy, nàng siết chặt nắm đấm, chợt như là vô cùng nổi cáu, cầm quần áo và đồ dùng trên tay ném thật mạnh về phía trên giường, căm hận nhìn bình dẫn lưu trong suốt kia, mắt đỏ ửng, cắn răng lạnh lùng bảo. Nếu như cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể làm, vậy giữ cái mạng này, thì có lợi ích gì? Giang Hoài Xuyên kinh hãi, bị thái độ kích tiến của nàng như vậy mà cũng có mấy phần phát cáu, cậu kiềm nén nộ khí của trái tim, chất vấn Giang Hoài Khê. Chị nói gì vậy, chị đã cân nhắc đến cảm thụ của em và ba mẹ chưa? Nếu như chị Từ Tranh biết, chị ấy sẽ hy vọng chị tự giận mình thế này sao? Giang Hoài Khê lại để ngoài tai, chỉ nhíu chặt lông mày, vừa nôn nóng. Sao y tá còn chưa đến, vừa dứt khoát đưa tay cấu xé băng nhựa trên tay mình, kéo kim đâm trên mu bàn tay ra ngoài. Nàng cầm bình dẫn lưu lên, rồi như vội vã đợi không nổi mà tự mình ra phòng bệnh tìm y tá rút ống. Giang Hoài Xuyên vội nhảy một bước dài tới phía trước, đưa tay kéo tay Giang Hoài Khê thật chặt, có phần hồn hển bảo. Chị yên tĩnh trước một chút có được không? Giang Hoài Khê ra sức tránh thoát không có kết quả, con mắt không vui híp lại, khí áp cực thấp, lạnh lùng ra lệnh. Hoài Xuyên, buông tay. Giang Hoài Xuyên đang trong giai đoạn khổ không thể tả, di động của Giang Hoài Khê lại đột ngột vang lên. Giang Hoài Xuyên bén mắt liếc mắt liền thấy biểu hiện điện báo trên màn hình là Liên Huyên, lập tức suy đoán hẳn là Lục Từ Tranh gọi tới. Cậu như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, nhanh tay lẹ mắt mà giành lấy di động của Giang Hoài Khê nhận cuộc gọi, chạy nhanh ra phòng bệnh đóng cửa lại, xít sao xiết tay cầm không cho Giang Hoài Khê mở ra. Chị Từ Tranh, là chị sao? Điện thoại vừa mới nối được, Lục Từ Tranh nghe được là một giọng nam thở dốc dồn dập, cô hơi suy nghĩ một chút liền có phần sáng tỏ, nói. Ừ, là chị, Hoài Xuyên ư, Giang Hoài Xuyên quan tâm nói. Chị Từ Tranh, chị không sao chứ? Lục Từ Tranh khe khẽ cười, nói. Chị không sao, đừng lo lắng, vết thương nhỏ ngoài da một chút thôi. Chị em đâu, chị sợ cô ấy không yên lòng nên gọi về bảo cô ấy đừng lo lắng, không gì đáng lo đâu. Bên trong phòng bệnh Giang Hoài Khê mở cửa không ra, lạnh lùng quát một tiếng. Giang Hoài Xuyên đầu đầy mồ hôi, cậu biết chị cậu phát cáu thật rồi. Khí lực trên tay cậu không dám thả lòng, vừa nghe đến Lục Từ Tranh nhắc tới Giang Hoài Khê, liền lập tức vội vã cầu cứu bảo. Không sao rồi, chị Từ Tranh không sao thì thật là quá tốt. Chị mau khuyên nhủ chị em đi, chị ấy biết chị bị thương, như điên rồi ấy, liều mạng muốn đến thành phố X tìm chị. Góc chuyện audio.com, chuyện chị ấy quyết định chúng em căn bản là hết cách bắt chị ấy rồi, chỉ có lời của chị ấy mới nghe thôi, chị nhanh đi khuyên chị ấy đi. Trong thời gian ngắn này chị ấy không thể rời đi được. Bước chân Lục Từ Tranh đi về phía ngoài bệnh viện hơi dừng lại, nhíu nhíu mày, trầm mặc một lát mới hỏi Giang Hoài Xuyên. Hoài Xuyên, em nói cho chị biết, Hoài Khê cô ấy gần đây rốt cuộc là bị sao vậy? Đang bận cái gì? Dừng một chút cô nói. Nếu em không nói với chị, không nói lời thật em để chị sao thuyết phục cô ấy được? Giang Hoài Khê vẫn đang đánh giằng co với cậu, Giang Hoài Khê căn bản không dùng sức thêm để vật lộn kéo cửa, nàng biết sức lực của mình không bằng Giang Hoài Xuyên. Nàng chỉ đành dùng âm thanh có thể đông chết người, lạnh lùng uy hiếp Giang Hoài Xuyên. Giang Hoài Xuyên, chị đếm ngược 3 tiếng, nếu em không mở cửa tự gánh lấy hậu quả. 3, 2, Giang Hoài Xuyên do dự một chút nghe lời nói lạnh lùng của Giang Hoài Khê cắn răng, trước khi Giang Hoài Khê kết thúc đếm ngược bèn thẳng thắn nói. Chị em ngã bệnh trước khi chị đi thành phố X đã ngã bệnh, bây giờ đang là thời kỳ trị liệu then chốt. Một khắc đó, Lục Từ Tranh cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong, bước chân xuống nấc thang của cô mềm nhũn, suýt chút nữa đã trượt xuống, may mà Liên Huyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cùng lúc đó, Giang Hoài Xuyên rốt cuộc buông lỏng tay, Giang Hoài Khê. Cạch, một tiếng, mở cửa. Nàng nghe thấy được đối thoại của Giang Hoài Xuyên và Lục Từ Tranh, nàng biết cuối cùng nàng vẫn làm hỏng hết tất cả. Từ Tranh, xin lỗi, không phải tôi cố ý, xin lỗi. Trước mắt Lục Từ Tranh còn đang biến thành màu đen, đầu còn đang trong hôn mê, một lúc lâu cô rốt cuộc tìm được giọng nói của mình từng chữ mà nói với Giang Hoài Xuyên. Đưa điện thoại cho Hoài Khê. Một khắc đó, đối với Giang Hoài Khê, Lục Tử Chanh không hỏi, không chỉ trích, chỉ là từng chữ, lạnh lùng lại kiên định, cắn răng nghiến lợi nói. Giang Hoài Khê, cậu nghe, bây giờ cậu ở nơi đó chờ tôi về, không cho phép làm gì khác. Bằng không, cậu đừng hy vọng tôi sẽ nghe bất kỳ lời giải thích nào của cậu. Bàn tay cầm lấy di động của cô rất chặt chẽ, Liên Huyên hoài nghi, di động của nàng ta trong nháy mắt tiếp theo chắc sẽ nát tan. Nước mắt theo gò má của Lục Tử Chanh, lã chã chảy xuống. Giang Hoài Khê cầm di động, tóc dài luôn luôn nhu thuận tú mỹ, giờ khắc này lại ngổn ngang dị thường, rối ren dán khít vào trên mặt nàng, che phủ cả hai con mắt của nàng. Cả người, như lá rụng trong gió vậy, gầy yếu, mỏng manh không thể tả. Một lúc lâu, Lục Tử Chanh mới nghe thấy từ trong cổ họng nàng phun ra một chữ. Được, cách chương.